Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hy Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like video, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để các bạn có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất. Bây giờ thì xin mời mọi người nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 65. Cây lục trúc kia đột nhiên kéo căng ra. Hóa ra là A Lương nhảy xuống mặt đất, giơ tay kéo vị thổ địa kia, núi Kỳ Đôn đứng dậy. Chật chật cười nói: vật cá cược của ta không tốt, nhưng vận khí đánh cược của ngươi rất tốt đấy. Thổ địa trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, mặt mày ủ rũ. Tuy rằng sống sót sau tai nạn, cuối cùng bảo vệ được nửa mảnh rừng trúc còn sót lại, nhưng khi hắn nhìn thấy con bạch mãng ở chỗ xa xa, tình trạng thảm hại vô cùng, đầu bị đánh đập nát, lăn lóc một nơi. Thổ đệ trẻ tuổi không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm hàng xóm mấy trăm năm với nhau, tuy là kiểu hàng xóm ác độc xấu xa, xung đột không ngừng, nhưng trên đại thể coi như là bình an vô sự, ít nhất chưa bao giờ có chém giết sinh tử. Hôm nay con bạch mãng vốn dĩ sắp sửa bước đến con đường tu hành sáng chói, hết lần này tới lần khác lại đúng vào lúc này bị người dùng kiếm khí lăng lệ đánh nát đầu. Điều này tạo thành lực chấn chấn động vô cùng, nghĩ thôi cũng biết. Thổ đệ trẻ tuổi thở dài một tiếng, cụt hứng thở dài, khẽ nói: chính như điều tiền bối nghĩ đấy, ta đây giống như là một con buôn ti tiện, có loại tính cách thấp hèn đê tiện, ba ngày không có bị đánh liền nhảy lên đầu làm loạn, nhưng bây giờ lại khác. Thực là một trận đánh liền no căng rồi, tiểu nhân chịu phục. Mong rằng A Lương tiền bối thường xót cho tiểu nhân đây, thật sự là dọa phá lá gan rồi, không còn chút lòng dạ đi bày mưu tính kế. Tiếp theo A Lương tiền bối chỉ việc mở lời, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. A Lương không hề cố ý làm ra vẻ huyền bí, cúi đầu xuống, mắt nhìn vỏ đao lục trúc trống rỗng, gật đầu nói: người tuyển chọn một cây trúc già tốt cho ta, ta phải thay đổi một thanh trúc đao, coi như là lễ vật của bạn ngươi rồi. Hơn nữa chính là nhiều cây trúc cứ vô duyên vô cớ rơi đầy mặt đất như thế kia, thành một đống lớn, tóm lại là lãng phí không tốt. Thổ địa Ngụy Bách khóe miệng co giật, chỉ dám ở trong lòng oán thầm: A Lương tiền bối ngươi, cái này gọi là táng tận thiên lương đấy. A Lương, A Lương, lương thiện cái đầu người ấy, lương với trả thiện. A Lương vuốt vuốt cái cằm: người bạn kia của ta làm bút mua bán lỗ, gián tiếp giúp người thắng được nửa tòa rừng trúc, làm người phải có phúc hậu, có ân liền báo ân, ý của ngươi thế nào? Ngụy Bách cười khổ nói: điều này không hề sai, lẽ ra nên như vậy, đạo lý hiển nhiên. Trần Bình An cầm lấy một nửa đao bổ củi, chạy tới chỗ thi thể bạch mãng kia, chặt bỏ một cái cánh còn lại của nó. Cái cánh ông ánh sáng lộng lanh, dài bằng cánh tay người, sờ trong tay lạnh buốt như tuyết, ánh nắng chiếu rọi xuống làm các loại ánh sáng sắc màu rực rỡ không ngừng hiện ra, lấp la lấp lánh. Trước đây trong lúc nói chuyện phiếm, A Lương đã từng nói vật đáng giá nhất trên thân bạch mãng này ngoại trừ túi mật chăn ra thì chính là đôi cánh, giá trị của nó liên thành và lại có tiền mà không mua được. Còn da thịt gân cốt thì còn lại của bạch mãng, những vật này tuy rằng cũng rất hiếm có đáng giá, nhưng so với hai vật trước, bàn về mức độ chân quý, quả là cách biệt một trời một vực. Trần Bình An đem bổ củi buộc lại. Trần Bình An đem đao bổ củi buộc lại, treo ở bên hông, một đường chạy chậm hướng rừng trúc. Kết quả chứng kiến thổ địa trẻ tuổi đang cúi eo nửa ngồi, tay trái rút một gốc cây lục trúc đã bị đổ ra. Đám trúc tiền dưới lòng đất xanh hiện ra, giao thoa, xen kẽ, lồng vào nhau, rút dây động rừng. Đất đai xung quanh theo đám trúc tiền bị rút ra, bắn tung tóe trên mặt đất, đất đai nơi gốc trúc lung tung lộn xộn, tung tóe bừa bãi. Sau khi trông thấy thiếu niên giày rơm giết người cướp của, đeo vàng trên đai lưng, thổ đệ trẻ tuổi đầu đầy mồ hôi, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hắn đem đám lục trúc bị hắn ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng thả lại xuống mặt đất, cúi đầu nhìn xung quanh, cuối cùng chọn chúng một đoạn rễ trúc xanh đậm to như là cánh tay trẻ con, thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình An, dáng điệu tươi cười gượng ép hỏi: "Có thể cho ta mượn dao bổ củi của ngươi một chút không?" Trần Bình An tới gần, đem một nửa đao bổ củi đưa cho thổ địa trẻ tuổi. Thổ địa tay cầm đao bổ củi, hít thở sâu một hơi, sau khi chặt đứt gốc trúc tiên kia, đưa cho A Lương. A Lương lắc đầu cười nói: "Ngươi dựa theo dáng vẻ thanh trúc đao lúc trước của ta, làm lại một thanh khác, chờ đến lúc ta rời khỏi biên giới núi Kỳ Đôn, mang theo cả con lừa màu trắng kia cùng đưa cho ta là được rồi." Ngụy Bách tự nhiên không dám không đáp ứng. Sau đó lúc trả lại đao bổ củi cho Trần Bình An, tự đáy lòng cảm khái nói: "Thật là lưỡi đao sắc bén." Trần Bình An tiếp nhận đao bổ củi, suy nghĩ một chút, nói ra: "Nếu mà ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Dù sao cái đao bổ củi này không thích hợp mở núi dẫn đường, ta mang theo cũng không có tác dụng gì lớn." Ngụy Bách cười khan nói: "Quân tử không đoạt đồ tốt của người khác." A Lương cười ha hả nói: "Muốn mà lại ngại không dám, tay không mà đòi đồ vật, vậy thì có thể mua nha. Già trẻ không gạt, công bằng mua bán, đúng hay không?" Ngụy Bách về mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau khi đứng dậy, sát sát tay cho bùn đất trên tay rơi xuống, vừa cười vừa nói với Trần Bình An: "Nếu là tiểu phụ sơn dân thường xuyên lên núi, liền sẽ biết nếu mà một tòa rừng trúc vô cùng rậm rạp, ngược lại bất lợi với sự sinh trưởng của cây trúc. Khoảng cách các cây phải thỏa đáng, rừng trúc mới có thể mọc lên tươi tốt. Vì vậy phải đem bớt một ít. Hơn nữa, bộ phận đáng giá nhất thực sự của mảnh rừng trúc này là trúc tiên, tức là sợi rễ trúc dài cùng với chân núi tương liên với mặt đất, mà không phải là thân trúc trên mặt đất. Vừa rồi ta liền nhân cơ hội này mượn trúc đao của A Lương tiền bối dùng một lát, chặt bỏ một ít cây gậy trúc dư thừa, vốn là muốn xây dựng một tòa lầu trúc nhỏ, dùng lúc thời gian rảnh rỗi có thể nghỉ ngơi ngắm cảnh." Thổ đệ trẻ tuổi càng nói càng trôi chảy: "Bây giờ thanh trúc đao của A Lương tiền bối bị ta chấm hỏng mất, nói ra thực xấu hổ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, ta liền thèm thuồng nửa thanh đao bổ củi trong tay ngươi. Không thì thế này, ta trúc đao cũng làm, trúc lầu vẫn dựng. Trúc đao thì có thể sớm giao cho A Lương, chỉ là tiểu trúc lầu sợ là phải muộn một chút mới có thể làm xong. Tới lúc đó, nhân khi Hắc Xà đi đến núi Lạp Vách, huyện Long Tuyền, ta sẽ cùng đi theo. Vừa là dễ tránh cho một con đường hướng phía bắc này đi gây ra chuyện phiền toái gì, đồng thời có thể để cho nó trở thành đám trúc này. Sau khi ta đã lên núi Lạp Vách, liền tìm một chỗ non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người, vì ngươi dựng lầu trúc." Trần Bình An nhìn về phía A Lương, hắn từ mũ rộng vành cười giải thích nói: "Trúc hải động thiên có 10 gốc tiên trúc quan trọng nhất. Trúc có thập đức, tiên trúc đối ứng với thập đức. Lão tổ tông của mảnh rừng trúc này là con cái đời sau của trúc tiên Anh Dũng Trúc, một trong 10 gốc trúc thập đức đó. Những đồ tử đồ tôn trong rừng trúc nơi này cũng dính ánh sáng, có chút phẩm chất của trúc tổ tông của chúng. Nếu là dựng thành một tòa lầu trúc, quanh năm ở trong đó đả tọa tu hành, đối với thuần túy võ phu hoặc là tu sĩ bình gia đều cũng vô cùng hữu ích." Ngụy Bách vội vàng phụ họa nói: "Đúng, rừng trúc nơi này đều là con cái của trúc tiên Anh Dũng Trúc. Sử sách có ghi chép: bình uy đã trấn, thế như trẻ tre, sau đoạn mấu chốt giải quyết dễ dàng, không bàn mà hợp ý. Cho nên nếu tu hành ở trong lầu trúc, tất nhiên là cực kỳ tầm bổ cho hồn phách." Trần Bình An đang muốn nói chuyện, A Lương bước nhanh về phía trước, ôm bả vai thiếu niên, liền hướng bên ngoài rừng trúc mà đi. Thịnh tình không thể chối từ, khách nghe lời chủ nhà, rời đi thôi, rời đi thôi. Trần Bình An nhỏ giọng nói: "Đao bổ củi còn chưa đưa cho người ta mà." A Lương tùy tiện nói: "Chờ hồi sau gặp lại đưa luôn cho hắn cả nửa lưỡi đao ở trong sọt cho hắn là được." Sau đó vị hắn tử mũ rộng vành này không quen quay đầu lại nhắc nhở: "Cái túi mật chưa thành hình của con bạch mãng kia cũng bỏ đi, đừng lấy làm gì, máu tươi đầm đìa quá dọa người, kể cả thịt con bạch mãng cũng cho Hắc Xà ăn đi. Nếu làm như thế, dù là không có một đôi cánh phi hành, vẫn như cũ có thể làm cho nó tăng trưởng 200-300 năm tu vi, coi như là thành ý của chúng ta rồi. Nhớ kỹ là sau khi nó đặt chân lên núi Lạc Vách Sơn, thành thành thực thực tu hành." Cuối cùng A Lương giơ tay lăng không hư điểm, chỉ vào thổ địa trẻ tuổi thất lạc hồn phách: "Tự giải quyết cho tốt." Thổ địa trẻ tuổi đứng ở bên vỉa rừng trúc, nhìn qua bóng lưng của hai người, gió núi trong rừng xuyên qua từng gốc cây xanh, từng đám hoa đỏ, mang theo mùi hương hoa cây cỏ thanh ngát thấm vào ruột, vào gan. Nam tử trẻ tuổi tướng mạo đẹp như là mưu vật, cầm trong tay trượng lục trúc, biểu tượng thân phận sơn quân, áo trắng bồng bềnh, tay áo tung bay. Những sự khiếp sợ, kinh ngạc, nôn nóng cùng với bàng hoàng trước đây bị làn gió cuốn sạch sẽ, thay thế cho lúc trước chính là vẻ trang trọng uy nghiêm, phù hợp với thân phận thần linh một vùng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhẹ giọng cảm khái nói: phúc họa tương y, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Cảm tạ A Lương tiền bối vô tâm đề điểm, giúp ta cởi bỏ khúc mắc, phá vỡ mà trướng. Thôi đệ trẻ tuổi nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo ý cười ấm áp vui vẻ, nỉ non nói: từ xưa danh sơn trở thánh nhân, thánh nhân không đến lại làm sao, ta tự mình có thể dốc lòng thành thánh. Đợi tới lúc hắn mở mắt ra, bên tai nam tử tuấn mỹ nhiều thêm một cái khuyên tai màu vàng nhạt, vòng tròn tinh xảo, theo gió núi hơi hơi lay động, phụ trợ cho thổ địa trẻ tuổi. Hắn phảng phất giống như là chính thần núi cao. Hai người theo đường cũ trở về đầm nước, không chạy vội giống như là lúc đến. Lúc này hai người ăn ý lựa chọn tản bộ, nói chuyện phiếm. A Lương, hắc xà thực là sẽ ăn phần thân thể còn sót lại của bạch mãng sao? Chúng nó không phải là bạn bè nương tựa lẫn nhau mấy trăm năm nay hay sao? Còn hắc xà muốn thành giao hóa rồng, đương nhiên là ăn được, không kiêng gì họ hàng giao long. Thật ra tất cả sơn tinh quỷ quái đều coi ăn là trời, chỉ có điều hai con xà mãng giao long sống tại nơi đầm nước này lại là đồng loại tương tàn. Điều này chẳng khác gì là đạo lý một nước không thể có hai vua. Hắc xà sở dĩ để lại bạch mãng là do khôn ngoan, không phải là không có dự tính muốn để nó kết đan mới ăn một bữa no nê. Đúng rồi, nếu người muốn thấy cảnh hắc xà nuốt bạch mãng, chúng ta có thể quay đầu. Không cần đâu, mà nói đi cũng phải nói lại, đừng trách ta tự ý thay người quyết định đồng ý để hắc xà ăn tươi mật cùng bạch mãng. Nếu tiếp đó là tới núi Lạc Phách giúp người trấn thủ vận khí, vậy thì một cái mật chăn người bán giá cao tới đâu thì cũng không thỏa đáng bằng việc hắc xà sớm trở thành mặc dao. Thật ra ta vẫn tò mò, vì sao ngươi phải giết bạch mãng? Tại sao không để ta ra tay ngăn cản, thuần phục bạch mãng? Dù là đưa nó tới Bảo Lục hay là Thái Vân Phong cũng là một món ăn tốt rồi. Lẽ nào ngươi lo ta thấy chết không cứu sao? Sao có thể được? A Lương, ta tin tưởng ngươi mà. Vậy ngươi, A Lương, trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta cũng muốn biết, trong khi ta và Chu Hà tỉ thí, có phải ngươi đã nhìn thấy ta lúc đó đã tìm được bao tòa khiếu huyệt kia và cả chân tướng những tòa khiếu huyệt đó? Nói thật, ngay từ đầu ta đã biết trong ba tòa khiếu huyệt đó có cổ quái, khả năng cao có huyền cơ, nhưng nói ra khá là mất mặt, đến cả ta cũng không nhìn rõ được, chỉ có thể đoán là những sợi kiếm khí bao gồm có ba loại ý đạo. Cụ thể là ba loại nào lại không dám chắc. Đương nhiên, nếu ta phải cố xem được cảnh tượng bên trong khí phủ, không tiếc làm tổn thương thể phách cơ thể của ngươi không hề khó. Chỉ là làm như vậy đúng là quá đê tiện. À Đường, ta đường đường là cao thủ tuyệt thế, tự có khí phách phong thái của cao thủ. Ta hiểu rồi. A Lương, ngươi có biết chuyện tiểu trấn ta có một tòa miếu thờ, bên trên có bốn bức hoành không? Biết là có chuyện này, năm đó Tề Tĩnh Xuân nhắc tới, nhưng nội dung thế nào thì ta đã quên từ lâu rồi. Trong đó có một bức hoành, có viết bốn chữ: mặc hướng ngoài cầu. Sát vách nhà ta có một bạn cùng lứa, đọc qua rất nhiều sách, hắn nói đây là thiền cơ của Phật gia. Ý nói là khuyên bảo tất cả mọi người phải chuyên tu Phật Pháp, đừng cầu xin gì từ những bàng môn ngoại đạo ngoài Phật Pháp. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất đúng, nhưng sau này khi ta lên núi đốt than, khi không có việc gì làm, dù sao cũng chỉ có một mình nhàm chán suy nghĩ vớ vẩn, cảm thấy đối với ta mà nói, thắp hương bái Phật cũng tốt, lễ kính Bồ Tát cũng tốt, điều này đều là những việc bản thân làm hết khả năng cho phép. Nếu vẫn không hoàn thành được tâm nguyện, thực sự không còn cách nào khác, mới đi xin cầu Bồ Tát mới gật đầu đồng ý. Nếu không thì Bồ Tát làm sao phải giúp người chứ, đúng không A Lương? Cầu Phật trước tiên phải cố gắng trước đã. Đúng đúng, ý của ta là vậy đấy. Ờ, giải thích như vậy miễn cưỡng là chấp nhận được, nhưng ta phải nói rõ với ngươi một chuyện. Của cải của A Lương ta móc từ trong móng tay ra còn nhiều hơn của ngươi, vì thế ngươi cảm thấy phiền cho ta, liền chịu tổn thất một đạo kiếm khí sao? Thật ra đối với A Lương ta mà nói, chỉ có luyện chuyện nhỏ như là rút đao ra khỏi vỏ thôi. Món nợ này ngươi phải tính như vậy. Không hề tính như vậy. Sao? Diêu lão đầu dạy ta nung gốm, rất ít khi chịu nói chuyện với ta, nhưng có hai lần cực kỳ nặng lời. Ta nhớ rất rõ. Lần đầu tiên khi ta làm người học việc lọ đốt lò, ông ấy nói theo ta học nung sứ cũng được, nhưng chỉ cần một lần lười biếng thì cút về hầm lò cho ta. Lần thứ hai là lần đầu tiên ta cùng ông ấy vào núi. Ông nói theo ta vào núi tìm đất cũng được, nhưng dù là ngã gãy chân như thế nào, ngươi chỉ dám khóc trước mặt ta một lần, sau này đừng bao giờ vào núi nữa. Thế là sao? Trần Bình An, ngươi có ý gì vậy? Vậy để ta đổi cách nói khác. A Lương, ngươi có thích ngủ nướng không? Nói thừa, ngươi không thích sao? Ta cũng thích, nhưng nói ra ngươi có thể sẽ không tin. Từ ngày đầu tiên ta việc học việc đốt lò cho tới ngày hôm nay, ta chưa từng ngủ nướng một lần nào. Lúc cần dậy, mở mắt là dậy luôn, vì thế chưa ngủ nướng lần nào. Vòng vo mãi như vậy, rốt cuộc là ngươi muốn nói gì? Khinh A Lương ta không phải là người đọc sách đúng không? Ý của ta chính là bất kể việc nào bản thân thấy là không tốt thì dứt khoát không thể có lần đầu tiên. Một lần cũng không được làm, một bước nhỏ cũng không được bước tới. Nếu không, sau này quay đầu nhìn lại cũng vẫn là chính mình chịu thiệt chịu khổ giống như ta. Nếu lười biếng một lần, chắc chắn sẽ không làm người học việc đốt lò được, càng không vào nổi núi lớn. Vậy thì làm sao có được như hôm nay? Nói không chừng bây giờ ta cũng chẳng khác gì mấy nghìn thanh niên trai tráng ở tiểu trấn cả. Vào núi mở đường, đốn cây bắc cầu, mỗi ngày nhận được mấy đồng tiền, cứ như vậy thôi, sao có thể có năm ngọn núi? Năm ngọn núi đáng giá biết bao tiền? A Lương, ngươi có biết không? A Lương, sau này nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải tới núi của ta xem sao. Dừng lại, dừng lại, Trần Bình An, ngươi lôi ta vào vòng vòng vèo vèo như vậy cũng chỉ là khoe khoang bản thân có nhiều tiền sao? Hey, A Lương, ngươi quả nhiên là chưa từng đọc sách mà. A Lương, sau này núi Lạc Phách của ta nếu thực sự có thêm một tòa lầu trúc, người giúp ta đặt tên được không? A Lương rất mạnh lâu. Thế sao? Đủ khí thế chưa? Sao nào? Lại chê giọng khách át chủ sao? Lại át mấy vị Sơn Đại Vương là ngươi? Được thôi, vậy đổi một cái tên hàm xúc hơn một chút, tên là Mãnh Tự Lâu. A Lương, ta hy sinh lớn như thế rồi, còn chưa hài lòng sao? A Lương, đột nhiên ta thấy lầu trúc không có tên cũng được. Hắn từ mũ rộng vành lừa một cái. Trần Bình An cười ha ha, yên tâm, ta đặt tên là Mãnh Tự Lâu là được chứ gì. A Lương đột nhiên quay đầu hỏi, người có muốn học kiếm không? Trần Bình An lắc đầu nói, tạm thời ta chưa muốn. A Lương hiểu ý cười nói, là sợ phân tâm sao? Làm trễ nải việc luyện quyền sao? Trần Bình An thở dài, gật gật đầu. A Lương hiểu vì sao thiếu niên lại thở dài. Khi trước ở đỉnh núi Kỳ Đôn, thiếu niên vì ngăn cản Bạch Mãng giết tù nữ Chu Lộc nhà họ Lý, đã đem toàn bộ vốn liếng đi cọc luyện quyền khổ sở tích cóp được trên cả quãng đường dùng hết sạch. Nếu nói vốn dĩ giống như là nhà nghèo khó mới có một chút xíu tiền dư, kết quả bỗng chốc bị đánh trở lại nguyên hình. Lại một lần nữa, chỉ có bốn bức tường, từ cửa chính đến cửa sổ đều rách nát thảm hại. May mà đi cọc là cường tráng khí lực thân thể, là thứ cứu mạng trước tình thế khó khăn, mà lập cọc kiếm lô lại có thể bồi dưỡng hồn phách, chỗ nhô lên nơi đặt mặt đá bằng phẳng là bước đệm cho thiếu niên sau khi tỉ thí với Chu Hà có thể thuận lợi chuẩn xác tìm ra được khiếu huyệt mà ba tòa kiếm khí kia được cất giấu. A Lương trêu ghẹo nói, còn thiếu một sợi kiếm khí giữ mạng lợi hại như vậy có tiếc không? Trần Bình An không chút do dự nói, không tiếc. Một hơi khi trước đã tích góp trong lòng cũng coi như đủ rồi, bây giờ rất là thoải mái. A Lương cười nói, nói thử xem. Trần Bình An nhìn về phía trước, ta nguyện ý nói đạo lý với ngươi, cũng có thể khiến cho người khác nghe đạo lý của ta. Cảm giác này rất là tốt. Trước đây ta luyện võ vì cường kiện thân thể, hoặc là có thể nói là vì mạng sống, nhưng hiện tại cảm thấy mục tiêu lại có thể xa thêm một chút, cao thêm một chút. Rùa núi là linh vật lớn lên tại núi Kỳ Đôn, tự nhiên quen thuộc đường tắt qua núi. tăng thêm đôi chân mạnh mẽ, có khả năng trèo đèo lội suối hơn xa con la, chở trên lưng một đoàn người, rất nhanh đã đi tới khu vực biên giới núi Kỳ Đôn. Hướng phía nam xuống núi, dịch trạm đường còn cách hơn 20 dặm, đến nơi là có thể tiến vào trấn Hồng Trúc. Tuy nói hôm nay dịch trạm đường bắc thượng này bởi vì Ly Châu động thiên đột nhiên hạ xuống mà tắc nghẽn đứt đoạn, nhưng mà một nhóm người Trần Bình An vẫn là lựa chọn cẩn thận để đạt được mục đích, không hy vọng ba con rùa núi khổng lồ này quấy nhiễu đến tiểu phu thợ săn hoặc là thương nhân vân du bốn phương. Trần Bình An bọn hắn ngồi nghỉ ngơi một lát ở trong một trạm nho nhỏ ở trên đỉnh núi. Lý Huệ đôi mắt trông mong, hắn cực kỳ chán ghét thổ địa trẻ tuổi, nhưng mà A Lương nói cái hoành bảo các kia ở trong cất giấu bảo bối, mỗi người một phần. Lý Huệ đối với điều này rất là chờ mong, thầm nghĩ về sau nhìn thấy Lý Liễu tỷ tỷ nhất định phải khiến nàng trông mà thèm chết. Vị thổ địa núi Kỳ Đôn kia rất nhanh đúng hẹn tới, lần này không dùng thần thông xúc địa thành thốn, đi nhanh lên núi, áo trắng tung bay, tay áo giống như là hai tòa mây trắng bồng bềnh bay lên. Chính là tỷ nữ Chu Lộc thấy một màn như vậy không thừa nhận cũng không được. Nếu là chỉ nhìn túi ra, thổ địa trẻ tuổi có thể nói là đã làm rất tốt, giống như là hình dung ở trên thư tịch phong thần tuấn lãng. Theo phía sau nam tử Tuân Mỹ còn có con lừa trắng của A Lương cùng với con ngựa của Lý Gia. Cũng không biết vị thổ địa gia này đã dùng loại thuật pháp gì, không chỉ đuổi kịp nhóm người Trần Bình An, đến cả con lừa với con ngựa kia cũng chẳng có vẻ gì mệt mỏi hết. Ngụy Bách không biết đã sống mấy trăm năm, tay ôm hộp gỗ dài mảnh, trước tiên hướng hắn từ mũ rộng vành hành lễ, người sau gật đầu hoàn lễ. Thần Đinh một phương tâm tư thâm trầm, kiếm khách kỳ quái bất cần đời, tại thời khắc này vậy mà khiến cho người ta có cảm giác không sai biệt lắm, khí chất cứ như là đột nhiên thay đổi. Đại đạo đồng hành. Ngụy Bách đưa hộp gỗ đỏ tươi không biết làm bằng vật liệu gì cho A Lương. Lý Hòe vội vàng chạy qua sờ soạng một cái, trong lòng bàn tay ấm áp, sờ vào hộp gỗ giống như là một loại lăng la tơ lụa tốt nhất, được dùng làm vật trấn tiệm của một tiệm vải ngõ Kỵ Long. Cuối năm trước hắn có đi theo mẫu thân tì tì cùng đi mua vải vóc cắt may bộ đồ mới. Hắn chẳng qua là vụng trộm sờ soạng một cái vào khối tấm vóc có thứ bức hoa điều xinh đẹp kia thôi, đã bị chủ quán tức giận đá bay ra ngoài. Lý Huệ ngẩng đầu hỏi: "A Lương, thương lượng với ngươi chuyện này, phần chia bảo bối trong hộp xong, cái hộp này có thể đưa cho ta không?" A Lương hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ mình là ai thế?" Lý Huệ chân thành nói: "Ngươi cưới tỷ tỷ của ta thì ta là tỷ phu của ngươi." A Lương một cái tát ném đi: "Đấy người ta gọi là em vợ." Thằng nhóc đột nhiên nói: "Ta không muốn làm cậu em vợ, ta thích làm tỷ phu. Dưới đời này người xấu xa nhất chính là cậu em vợ." A Lương nhìn về phía Ngụy Bách hỏi: "Cái hộp này đáng giá sao?" Ngụy Bách ngượng ngùng cười nói: "À, cũng khá tốt. Đồ vật là do loại gỗ kiều hoàng âm trầm chế tạo, chôn trong đất nhiều năm không thối nát, ngược lại là thơm mát, màu sắc cũng từ vàng biến đỏ. Đồ vật không tính là đáng giá, chính là không thông thường mà thôi." A Lương cúi đầu nhìn xem thằng nhóc vẻ tràn đầy đáng thương chờ mong: "Nếu như đồ vật không đáng tiền, vậy đưa cho người." Lý Huệ vô cùng lo lắng, liền muốn lấy đi hộp gỗ, lại bị một cái tát của A Lương đánh cho đầu nhóc choáng váng. "Muốn nuốt một mình sao?" A Lương ngắm nghía bốn phía, giơ tay vẫy vẫy, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, mở ra hộp gỗ dài mảnh tên là Kiều Hoàng, cao giọng hô: "Trần Bình An, Tiểu Bảo Bình, Lâm Thủ Nhất, Chu Hà, Chu Lộc, đều tới đây đi, phân chia tang vật, phân chia tang vật nào, người nào tới trước được trước, quá hạn không chờ, không có quy củ khác, liền một cái, mỗi người chỉ có thể từ Bách Bảo Các cầm đi một kiện, bắt được loại nào là loại đấy, không cho phép đổi ý." Trần Bình An nhìn về phía thổ địa trẻ tuổi, người sau phát giác được ánh mắt thiếu niên, có chút nghi hoặc, ấm giọng nói: "Người không đi tranh đoạt cơ duyên sao?" Trần Bình An cười nói: "Để cho bọn họ lấy trước đã." Trần Bình An vừa vặn có chuyện muốn cùng thổ địa trẻ tuổi thương lượng về việc Hắc Xà định cư tại núi Lạc Vách, cùng với tình hình Ngụy Bách rời đi khu vực này tiến về khu vực huyện Long Tuyền. Trên đường trở về, A Lương đã từng nói đại khái vấn đề Sơn Thủy Chính Thần. Sơn Thủy Chính Thần không thể dễ dàng rời khỏi triều đình, phải ở trên bản đồ được sắc phong gia vả Sơn Thủy. Điều này có chút giống với quy củ phiên vương giữa không thể gặp nhau, mà rất nhiều vương triều đính lập xuống. Một khi có ai phạm vào kiêng kỵ, những thần linh kia nhẹ thì bị triều đình răn dạy giảm bớt hương khói cung phụng, nặng thì bị giáng thần vị. Trong nhiều năm sau, triệt để đoạn tuyệt hương khói dân gian. Trong lịch sử đã có rất nhiều sơn thủy thần linh vượt qua quy củ, kết cục càng thêm thê lương. Tượng thần kim thân bị triều đình kéo ra điện thờ, túm lên đồng đài, nha dịch lấy cây gậy đánh đập, răn đe, hoặc là quan viên địa phương tự mình quất, thậm chí là trực tiếp phái phu dân mạnh roi đánh. Trong lịch sử các quốc gia đều từng phát sinh những chuyện này. Vì vậy, Ngụy Bách muốn nói tự thân mang theo hắc xà đi hướng núi Lạc Phách, còn có thể dùng Trúc Anh, còn có thể dùng Trúc Anh Dũng ở trên núi dựng một tòa lầu trúc. Trần Bình An đương nhiên sẽ không cự tuyệt ý tốt, nhưng cũng không hy vọng Ngụy Bách vì thế mà bị trọng phạt. Kỳ thực nếu thiếu niên đối với mấy chuyện hương khói thần đạo, phong thủy sông núi cùng số mệnh vương triều, lúc trước thủy chung không cách nào đi sâu hiểu hết. Việc này khi cùng nói chuyện với A Lương, không đọc qua sách cũng có quan hệ. Gia hỏa này đặt chân đến đâu, nơi đó là nơi nào, nói vô cùng mơ hồ, khó hiểu, như là mây mờ che đỉnh, núi lấp ló mờ. Có lúc còn cố ý vì khoe khoang, ưa thích thừa nước đục thả câu, vốn là chuyện đơn giản bị hắn nói thành huyền cơ sâu không lường được, khó lòng giải thích. Về sau là Lý Bảo Bình đưa ra một ví dụ, suy nghĩ trong đầu của Trần Bình An mới sáng tỏ thông suốt. Tiểu cô nương nói những cái kia hương khói vận số gì gì đó, giống như là suối Tu Long ngoài tiểu trấn, cũng chỉ có nguồn nước ấy mà thôi. Trong nhà, nhà nào cũng phải lo lắng cho cây trồng nhà mình, muốn có thu hoạch tốt thì phải đi tranh đoạt nước suối mà tưới tiêu đồng ruộng. Vì thế mà hầu như năm nào cũng sẽ xuất hiện tranh chấp quy mô lớn. Lý Bảo Bình chạy đến bên người Trần Bình An, sốt ruột nói: "Tiểu sư thúc, ngươi tại sao lại không đi cầm bảo bối? Ngươi xem, người tính tình như là Lâm Thủ Nhất cũng chạy rõ là nhanh, Lý Hòe thì càng hận không thể đem đầu nhất vào trong bách thảo các." Trần Bình An thuận miệng nói ra: "Không có việc gì, cuối cùng còn lại gì thì ta chọn cũng được." Lý Bảo Bình quay người bỏ chạy: "Không quan hệ, tiểu sư thúc ta giúp ngươi chọn một kiện." Trần Bình An đang muốn nói chuyện, tiểu cô nương áo đỏ đã chạy đến bên người A Lương, một tay đè đầu của Lý Hòe đẩy hướng ra phía ngoài, một tay đẩy bả vai của Lâm Thủ Nhất. Lý Hòe ủy khuất nói: "Lý Bảo Bình, người khi dễ người." Lý Bảo Bình quay đầu, lý lẽ hùng hồn nói: "Ta chọn đồ vật cho tiểu sư thúc." Lý Hòe nghĩ đến Dương Tiểu Trúc chưa tới tay, thở dài nói: "Hay, vậy ngươi chọn đi." Lâm Thủ Nhất bị đẩy ra cũng không giận, đưa tay chỉ một quyển sách cổ đã ố vàng trong bách bảo các. Nó bị một sợi tơ màu vàng óng buộc vào chặt, vừa vặn lộ tên sách. "Ta chọn cuốn thư tịch đạo gia này, tên là Lang Vân Thượng Lang. Ta chỉ muốn nó, không tranh đồ vật khác với các người." Lý Hòe thân thể nghiêng về phía trước, dấn cổ lên, hơi hơi vượt qua Lý Bảo Bình hỏi: "Thủ Nhất, người như thế nào không chọn cây đao kia, rõ là xinh đẹp đấy. Nếu là ta lại chọn nó đấy." Lâm Thủ Nhất hao phí thật lớn sức lực, ánh mắt mới thực không dễ dàng từ trên thanh đao chiếm nhiều không gian nhất trong bảo bình các rời đi, nói khẽ: "Ta cũng không phải kiểu người phù hợp tập võ, bản thân cũng không thích luyện đạo học kiếm." Lý Hòe thấy Lâm Thủ Nhất không muốn sửa đổi ước nguyện ban đầu, lại bắt đầu khuyên bảo Lý Bảo Bình: "Cây đao này nhìn qua thì chính là thần binh lợi khí thiên hạ vô song, thổi tóc tóc đứt tính là cái gì? Ta đoán chừng nó thậm chí có thể một đao chém đứt cái khóa sắt to ủ cho miệng giếng tiểu trấn chúng ta đấy." Lý Bảo Bình: "Đồ tốt như vậy ngươi không muốn sao? Hơn nữa tiểu sư thúc nhà ngươi vẫn chưa có binh khí tiện tay hay sao? Ta thấy cho hắn dùng đao này là tốt. Lui một bước mà nói, cầm nó mở đường lên núi uy phong cực kỳ, so với việc cầm một cái đao bổ củi tàn tạ phải tốt hơn nhiều lắm, không phải không?" Cái thanh đao mỏng kia dù là như tiểu thư khuê các ẩn thân nơi lầu thêu, nó im lặng nằm trong vỏ đao màu trắng, nhưng đường cong của nó vẫn xinh đẹp đến kinh người. A Lương cười, xoay người rút đao ra, phong mang tất lộ, thân đao tựa như một dòng bạch hồng ngưng lại nhân gian. Thân đao không có vết khắc hoa văn nào, mà lại có những đường vân tự nhiên, tựa như là tường vân phù lục mà đạo gia tiên nhân dụng tâm điều khắc. A Lương hơi hơi kinh ngạc, cong ngón tay búng ra, cũng không phải là âm thanh ông ông đục cầu, ngược lại thanh âm rung động réo rắt du dương. A Lương nghiêng tai lắng nghe một lát, gật đầu nói: "Đúng vậy, khả năng chính là thanh tường phù cuối cùng kia." Mình xin phép ngừng ở đây nhé.